Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829: Kết thúc công việc sau liền việc không liên quan đến chúng ta. Chương 192: Kết thúc công việc sau liền việc không liên quan đến chúng ta. Chúng ta trước đó từng có một đoạn mỹ hảo hồi ức, nhưng là ta tối nay tới không phải tìm đến hắn, cho nên thả lỏng. Trương Hằng đối như Lâm Đại Địch Hắc Vĩ Xà nói, về sau ánh mắt của hắn tại trong tử quán dạo qua một vòng, cuối cùng rơi vào nơi hẻo lánh bên trong một người da đen trên thân. Đối phương nhìn tựa như là một cái bình thường khách uống rượu, cũng không giống như Hắc Vĩ Xà bị thủ hạ vây vào giữa, cũng không giống người lùn mỹ nhân trong ngực, mà lại hắn thức ăn trên bàn cũng lộ ra cực kỳ keo kiệt. Chỉ có nửa cái bánh mì cùng một bình rượu, thấy thế nào đều không giống như là đại nhân vật gì. Nhưng mà về sau Trương Hằng lại nói, xem ra ngươi hẳn là thiết khảo đi. Vì cái gì nói như vậy? Chúng ta trước đó hẳn là không gặp qua đi. Người da đen hỏi ngược lại, trong tử quán chỉ có ngươi ngồi cách những người khác xa nhất, hoặc là ngược lại những người khác thật không dám tiếp cận ngươi. Rõ ràng trong lòng của bọn hắn đối ngươi cũng còn có e ngại. Mặt khác cái kia người lùn vừa rồi theo bản năng muốn đi ngươi ngồi phương hướng nhìn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì xốp đem ngươi tướng mạo cùng cái khác có quan hệ tin tức đều nói cho ta biết. Trương Hằng dừng một chút, tiếp lấy nói, trước ngươi là nô lệ, chạy trốn mấy lần, nhưng mà đều bị bắt trở về, mang lên trên thiết khảo. Hơn nữa còn gặp rất nhiều tra tấn, ngươi cái tên hiệu này cũng bởi vậy mà đến. Kết quả có một ngày ngươi chủ nhân trước bị người phát hiện chết tại nhà mình súc vật trong rạp, bị cỏ xiên đâm xuyên qua hậu tâm, bọn hắn hoài nghi tới ngươi. Bất quá bởi vì không có chứng cứ cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Chủ nhân trước nhi tử đem ngươi bán cho một cái khác hộ người. 2 năm sau ngươi tân chủ nhân cũng bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Bất quá hắn trước khi chết lập qua di chúc, quyết định cho 20 cái nô lệ tự do. Ngươi cực kỳ may mắn trở thành một trong số đó. Tự do sau ngươi liền chuyển đến nơi này. Ngay từ đầu tại tiệm thợ rèn làm học đồ, nhưng là rất khó kiếm đến tiền. Thế là rất nhanh liền củ kết khởi một nhóm người, đem phụ cận 3 đầu đường phố tiểu thâu mà đều khống chế lại, lấy cung cấp bảo hộ làm tên để bọn hắn định kỳ giao tiền cho ngươi. Ta nói không sai chứ? Ngươi nếu biết ta là ai, còn dám vì bọn họ ra mặt? Thiết khảo ánh mắt lạnh xuống, quét mắt một bên xốp 4 người. Nhiều năm tích huy phía dưới 4 người lập tức cảm giác hô hấp khó khăn, ngay cả đứng cũng đứng không vững. Ta không phải đang vì bọn hắn ra mặt. Tựa như lúc trước hắn nói, chúng ta tới tìm ngươi chỉ là vì đàm một chuyện làm ăn. Trương Hằng nghe vậy lại là đi thẳng tới thiết khảo trước mặt, kéo ra hắn đối diện cái ghế kia, ngồi xuống. Chúng ta, thiết khảo bắt được trọng điểm. Vâng, ta cùng ta 12 cái huynh đệ, vì biểu lễ phép, từ ta tới trước chào hỏi. Bọn hắn còn ở bên ngoài đứng chờ lấy, nếu như ngươi không có ý kiến ta liền để bọn hắn vào. Trương Hằng tìm cái chén không thổi thổi, bên trong xám, về sau cầm lên bình rượu cho mình rót rượu. 12 người, sợ là có chút không đủ đi. Thiết khảo hừ một tiếng nói, không, đầy đủ, rốt cuộc chúng ta chỉ là đến nói chuyện làm ăn. Trương Hằng cười cười, đối xấu hầu tử nói, để bọn hắn vào đi. Xấu hầu tử nhìn lén mắt thiết khảo, hắn nhìn ra được tâm tình của đối phương hiện tại thật không tốt, đoán chừng ngay cả ý giết người lại có. Nhưng xấu hầu tử cũng không có lựa chọn, biết rõ sẽ tiến một bước chọc giận thiết khảo cũng chỉ có thể đi ra ngoài thông chi Aris bọn người. Trên thực tế chờ ở phía ngoài Aris hiện tại cũng rất khẩn trương. Hắn phụ trách phiến khu vực này trị an thời gian dài như vậy, đối với nơi này lớn nhỏ thế lực đương nhiên vô cùng rõ ràng. chờ hắn nhìn thấy Hắc Thủy Vịnh chiêu bài liền biết bên trong là Thiết Khảo cùng hắn người. Aris không rõ Trương Hằng tại sao lại muốn tới nơi này kiếm tiền. Nơi này thật muốn có cái gì tiền có thể kiếm, cũng sớm bị Thiết Khảo cùng hắn người kiếm hết. Cũng may Trương Hằng đi vào trong khoảng thời gian này cũng không có tiếng đánh nhau truyền đến. Nhưng là chờ Xấu Hầu Tử ra để bọn hắn đi vào thời điểm. Đội tuần tra đội viên khác vẫn là không nhịn được trong lòng bồn chồn. Cuối cùng vẫn là Aris cầm chủ ý. Đến đều tới, cũng không thể hiện tại quay đầu rời đi đi. Bất kể nói thế nào chúng ta cũng là nơi này đội tuần tra. Không thể sợ nơi này bang phái thế lực. Những người khác nghe vậy trong lòng không khỏi nói thầm. Chúng ta nếu là không sợ trước đó làm gì đem không xen vào việc của người khác đặt ở đầu thứ nhất. Đâu, nhưng là nhả rãnh về nhả rãnh. Bọn hắn vẫn là đi theo Aris đi vào tửu quán. Mà khi thân ảnh của bọn hắn xuất hiện tại cửa ra vào lúc. Trong tửu quán bầu không khí cũng theo đó cứng lại. Trước đó đội tuần tra tại phiến khu vực này tồn tại cả một mực rất thấp. Aris biết rõ chỉ bằng đội tuần tra ba dưa hai táo căn bản giải quyết không được nơi này phức tạp tình huống, cho nên lựa chọn sáng suốt bảo trì điệu thấp. Bất quá thân phận của bọn hắn rốt cuộc đặt ở chỗ đó. Là phụ cận duy nhất chỉ giữ gìn trị an lực lượng vũ trang. Bởi vậy người ở chỗ này không có không biết bọn hắn. Thiết Khảo kinh ngạc nói, người bảo án, không có a. Ta chính là đội tuần tra người. Trương Hằng mỉm cười nói. Ngươi là đội tuần tra người. Nhưng ta trước đó chưa thấy qua ngươi. Là mới gia nhập sao? Vậy ngươi và ta nói chuyện gì sinh ý? Thiết Khảo qua ban sơ chấn kinh sau rất nhanh liền bình tĩnh lại. Rốt cuộc nơi này là địa bàn của hắn. Mặc dù hắn tại xử lý phạm tội sự nghiệp. Nhưng là cũng không sợ hãi đội tuần tra. Nơi này cũng không ai sợ hãi linh vật đồng dạng đội tuần tra. Không có bản địa thế lực giúp. Những này đội tuần tra coi như tiếp vào báo án cũng không cách nào triển khai điều tra. Bởi vì căn bản sẽ không có người phối hợp bọn hắn. Lâu như vậy bọn hắn ngay cả tên trộm cũng chưa bắt được qua. Thậm chí còn có tiểu thâu nghênh ngang chạy đến bọn hắn trụ sở trộm đồ. Quả thực là đội tuần tra sỉ nhục. Làm ăn lớn, Trương Hằng uống xong trong tay rượu nho, để ly xuống, khoảng chừng các ngươi hiện hữu thu nhập ba thành. Về sau hắn nhìn về phía shop, nội dung cụ thể vẫn là ngươi đến cùng hắn nói a. Shop từ Trương Hằng ngồi tại Thiết Khảo đối diện, sau vẫn đang cầu nguyện hai người có thể quên hắn, nhưng mà bây giờ nhìn đến cầu nguyện của hắn cũng không thể có hiệu lực. Gặp Thiết Khảo ánh mắt lại lần nữa trở xuống đến trên người hắn. Sốp cũng chỉ có thể kiên trì mở miệng nói. Sinh ý, rất đơn giản. Đội tuần tra có thể giúp một tay giữ gìn cái này ba đầu đường phố trị an. Mà các ngươi làm nơi đó cư dân sau này chỉ cần xuất ra thu nhập ba thành làm đáp tạ liền tốt. Các, ngươi là tại Khôi Hài sao? Há miệng tựa như muốn đi ta ba thành thu nhập. Thiết Khảo giận quá mà cười. Hắn vốn đang thật muốn nghe một chút Trương Hằng một mực treo ở bên miệng làm ăn lớn là cái gì. Kết quả phát hiện đối phương ngược lại là thật không có nói láo. Đích thật là cao tới bọn hắn hiện hữu thu nhập ba thành làm ăn lớn. Chẳng qua là bọn hắn đưa cho người khác. Mở ra ánh mắt của các ngươi xem thật kỹ một chút. Cái này ba đầu đường phố trị an còn cần các ngươi đến giữ gìn. Nhân thủ của các ngươi vẫn chưa tới ta một nửa. Hơn nữa nhìn các ngươi, liền thân ra dáng khôi giáp đều không có. Cùng ven đường tên ăn mày khác nhau ở chỗ nào. Cho nên tạ ơn, đội tuần tra hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Địa bàn của chúng ta chính chúng ta có thể quản lý tới. Các ngươi vẫn là tiếp tục vây quanh nơi này xoay quanh vòng đi. Thiết Khảo cũng tại tửu quán đã. Dẫn phát một trận khoái hoạt cười vang. Không có cách, đội tuần tra phế vật hình tượng ở chỗ này đã ra khỏi tên. Gần nhất 2 tháng bọn hắn thậm chí ngay cả một vụ án cũng không phá qua. thậm chí đã từng trơ mắt nhìn xem tội phạm nghênh ngang từ trước mắt rời khỏi. Bởi vì vô luận là người qua đường vẫn là người bị hại đều không người nào nguyện ý làm chứng. Chứng cứ cũng bị hủy đi, thiết khảo cũng làm cho không ít đội tuần tra viên sắc mặt đỏ lên. Mặc dù bọn hắn ở chỗ này một mực sống được uất uất ức ức, nhưng dù sao cũng là người chấp pháp, vẫn có chút người chấp pháp tôn nghiêm. Bị người như thế vũ nhục dĩ nhiên tức giận, nhưng là hết lần này tới lần khác lại không có cách nào phản bác. Thậm chí có người bắt đầu quái lên Trương Hằng, nhìn hắn trước đó nói kiếm tiền nhiều sát có việc, kết quả chỉ là để đội tuần tra người tới tự rước lấy nhục. Trương Hằng không nói gì, thẳng đến trong tửu quán tiếng cười hơi nhỏ một ít mới không nhanh không chậm nặng lại mở miệng nói. Được, a. Các ngươi mặc dù mắng chúng ta, nhưng làm người chấp pháp, chúng ta cũng không so đo những này, nên làm sự tình vẫn phải làm. Chúng ta sẽ giúp các ngươi giữ gìn chung quanh đây trị an. Các ngươi hèn như vậy sao? Ta vừa mới nói ta một vóc dáng mà cũng sẽ không cho các ngươi. Thiết khảo cười lạnh, ta nghe được, nhưng là ta tin tưởng ngươi sẽ sửa chủ ý, bởi vì bắt đầu từ ngày mai, chúng ta tuần tra phạm vi cũng chỉ có kề bên này ba đầu đường phố. Ngươi nói không sai, cái địa phương quỷ quái này quá lớn. Chúng ta người lại ít. Ta cảm thấy là thời điểm chọn lựa ra trọng điểm. 12 người, ba đầu đường phố, mà lại chỉ dùng ban ngày làm việc. Yên tâm, lần này chúng ta khẳng định chú ý được. Ta có thể cam đoan cái này ba đầu trên đường hết thảy phạm tội đều không chỗ che thân. Đương nhiên kết thúc công việc sau liền việc không liên quan đến chúng ta. Hết chương.